Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, không phải thương lượng, là thông chi. Chương 1080, không phải thương lượng, là thông chi. Nhìn qua phía trước nam nhân, Giang Hạo trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, đến mức đối phương lý niệm cùng ý nghĩ. Loại sự tình này không có gì đáng nói, có thể trở thành vạn vật trung yên hạch tâm tồn tại, lại dám tự xưng là vạn vật trung yên. Loại người này nhất định tâm trí kiên định, không thể lay động, có thể làm cũng không phải là cải biến đối phương ý nghĩ, mà là áp chế đối phương xuất hiện, thuyết phục đối phương. Loại sự tình này làm sao có thể chứ? Không đề cập tới bản thân kiến thức như thế nào. Đối phương nếu như dễ dàng như vậy bị thuyết phục, lại như thế nào thành tựu hôm nay địa vị? Bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Đối phương là phủ nhận cùng Long Thiên ý nghĩ. Long Thiên muốn khai sáng thế giới mới. Như vậy tính vạn vật trung yên sao? Nếu như không tính, sẽ hay không mở ra thiên cực mộng cảnh châu? Ra ngoài hiếu kỳ, hắn điều tiết xuống yết hầu, nhẹ nhàng mở miệng, tiền bối biết thế giới mới sao? Nghe vậy, những người khác là giật mình, nhất là Hạo Thiên Tông tiền bối. Thế giới mới, vạn vật trung nhìn về phía Giang Hạo cười nói, thiên cực mộng cảnh châu. Vâng, Giang Hạo gật đầu nói, thiên cực mộng cảnh châu lý niệm là khai sáng thế giới mới, cứu hết thảy người thoát ly khổ ách. Hắn phù hợp tiền bối lý niệm sao? Phù hợp, vạn vật trung mỉm cười nói. Hắn theo đuổi là một người một giấc chiêm bao. Có thể mộng cảnh với ta mà nói không tại tưởng tượng bên trong. Thiên cực mộng cảnh châu bản thân có thể hủy diệt vạn vật. Giang Hạo gật đầu, xem ra cũng không thể bị đối phương biết được thiên cực mộng cảnh châu. Nếu như thế giới mới không phù hợp đối phương lý niệm, ngược lại là có thể dùng đến uy hiếp. Đáng tiếc cũng không thể. Vậy cũng chỉ có thể trước dựa theo trước đó làm. Ta đối với hiện tại thiên địa cảm giác hiếu kỳ. Vạn vật trung nhìn xem đám người, nói câu, đại thế chi tranh muốn tới sao? Đúng thế, Hồ Nguyệt Tiên gật đầu. Rất nhiều chuyện đều đang phát sinh. Rất nhiều đến tồn tại cũng đang thức tỉnh. Cổ Kim Thiên đâu? Hắn vẫn còn chứ? Vạn vật trung đột nhiên hỏi. Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày. Nàng thậm chí không biết Cổ Kim Thiên là ai. Không có ở đây. Sớm đã vào vô số năm trước đây liền biến mất. Không người biết được hắn chỗ. Có người nói hắn vì truy cứu cảnh giới cao hơn làm cái khác nếm thử. Cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Hạo Thiên Tông tiền bối mở miệng nói ra. Thất bại rồi. Vạn vật trung có chút cảm khái. Hắn cũng sẽ thất bại sao? Giang Hạo nghe cũng không mở miệng. Loại này hiểu lầm rất bình thường. Không người biết được Cổ Kim Thiên là bị vây ở trong huyết trì. Ác niệm xuất hiện, để hắn triệt để không cách nào thoát thân. Thiên cực mộng cảnh châu đã xuất hiện thật sao? Vạn vật trung đem đầu chuyển hướng Giang Hạo. Cái sau có chút ngoài ý muốn. Tiền bối vì sao như vậy cảm thấy? Bởi vì Long tộc, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng là bản thân nói tới thế giới mới, cho nên mới có bực này suy đoán. Chỗ nào nghĩ đến lại là bởi vì Long tộc. Long tộc cùng đối phương có quan hệ gì? Chúng ta đều tại cổ lão chi địa lưu hạ vết tích. Gần nhất dòng khí tức bắt đầu xuất hiện. Nói rõ đến bọn hắn lúc đi ra, mà bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, đó chính là thiên cực mộng cảnh châu đã hiện thế, lại bị phong ấn. Vạn vật trung cười nói, đương kim trên đời đến cùng là ai có bực này năng lực phong ấn thiên cực mộng cảnh châu đâu? Thật muốn gặp hắn một chút. Giang Hạo đê mi, mình cũng không muốn gặp vị này tồn tại. Một khi gặp mặt, bản thân tuyệt không đường sống. Người muốn lấy được thiên cực mộng cảnh châu? Hạo Thiên Tông tiền bối hỏi. Chủ yếu vẫn là nhìn một chút người này. Có thể được đến mộng cảnh châu tốt nhất. Không chiếm được cũng không quan trọng. Ta cũng không dựa vào thiên địa cực hạn hung vật. Loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gặp được tốt nhất. Không có gặp được ta tự nhiên muốn đi cái khác đường. Vạn vật trung mở miệng nói ra. Người không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Hạo Thiên Tông tiền bối trao mày. Ngươi cần gì phải như vậy khí phẫn đâu? Vạn vật trung thở dài nói. Không có ta vạn vật trung yên. Nào có nhiều người như vậy truy sùng tiên tông đâu. Sự hiện hữu của chúng ta. Không phải tốt hơn nổi bật các ngươi. Vạn vật trung yên chưa từng sẽ tìm hạnh phúc người gia nhập. Các ngươi cần gì phải cưỡng ép để cho ta đi con đường của các ngươi đâu. Các ngươi như muốn cho người của vạn vật trung yên thoát ly vạn vật trung yên. Không nên dùng tái nhợt ngôn ngữ đến cảm hóa bọn hắn. Hẳn là dùng hành động thực tế cứu trợ bọn hắn. Ta đang lợi dụng tất cả gia nhập người của vạn vật trung yên. Có thể cũng không lừa gạt bọn hắn. Các ngươi muốn truy đuổi chúng ta. Đánh chết chúng ta. Chúng ta cũng không có chất vấn vì cái gì. Như thế tình trạng. Cần gì phải dùng các ngươi đại nghĩa làm loại này chèn ép. Hạo Thiên Tông tiền bối thu hồi tầm mắt. Không lên tiếng nữa. Là hắn nhiều lời. Chủ yếu là người trước mắt là Hạo Thiên Tông thiên kiêu. Đối phương thành tựu quá cao. Cao đến ghi chép bên trong Hạo Thiên Tông không có biện pháp. Giang Hạo an tĩnh nghe. Hắn suy nghĩ một mực vận chuyển muốn tìm một biện pháp. Thế nhưng là cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Đại Thiên Thần Tông muốn là thần niệm của ta. Vạn Vật Trung mở miệng hỏi. Vâng. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu. Sau đó Vạn Vật Trung tiện tay bóp. Quang đoàn xuất hiện rơi vào Hồ Nguyệt Tiên trong tay. Thuận lợi như vậy để Hồ Nguyệt Tiên hơi ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là nhận lấy đồ vật. Bất kể như thế nào trước hoàn thành chuyến này nhiệm vụ lại nói. Ngươi không sợ Đại Thiên Thần Tông thế lớn. Ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Hạo Thiên Tông tiền bối thuận miệng hỏi. Cái kia tới cuối cùng sẽ đến. Ta có hay không ngăn cản không thay đổi được cái gì? Đã như vậy không bằng đẩy một cái tay. Chỉ ít biết bọn hắn tiến độ. Vạn Vật Trung không thèm để ý chút nào mở miệng. Hạo Thiên Tông tiền bối cũng chưa từng để ý. Đối loại sự tình này không treo tâm. Giang Hạo cũng giống như thế. Đại Thiên Thần Tông mục đích hắn biết. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thành công hay không đều được. Người đây. Vạn Vật Trung quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Tông nam tử. Hạo Thiên Tông có một đạo bí pháp tên là Hạo Thiên Ước Thúc Pháp. Nghe nói đạo này bí pháp truyền đến trong tay tiền bối liền thất truyền. Hạo Thiên Tông tiền bối. Mở miệng nói ra. Đúng. Tại ta chỗ này. Vạn Vật Trung gật đầu. Sau đó hắn hướng không trung bóp. Huyền ảo khí tức ngưng tụ. Một chùm sáng xuất hiện. Ngay sau đó rơi vào Hạo Thiên Tông trong tay tiền bối. Cái bí pháp này cùng cái khác khác biệt. Truyền thừa hay không đều xem nắm giữ người lĩnh ngộ bao nhiêu. Vạn Vật Trung nhẹ nhàng nói. Năm đó ta chỉ có thể ngưng tụ một lần. Các ngươi thất bại. Cũng liền thất truyền. Lần này có thể truyền thừa 3 lần. Tất cả đều thất bại đem lần nữa thất truyền. Nếu như ta gậy dài 100 thước tiến thêm một bước. Như vậy các ngươi có thể tiếp tục tìm ta. Nhưng là ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng ta tiến thêm một bước. Hạo Thiên Tông tiền bối yên. Lặng nhận lấy đồ vật. Chất vấn về chất vấn. Nổi giận thì nổi giận. Đồ tốt không có lý do không thu. Cuối cùng Vạn Vật Trung nhìn về phía Giang Hạo. Đối với người này, hắn duy trì hiếu kỳ. Hắn có thể biết được 2 người khác lai lịch. Lại không có thể nhìn ra người này tồn tại. Người đây. Lần này Vạn Vật Trung hỏi rồi Giang Hạo. Những người khác cũng tò mò. Không biết người này là ai. Cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Cái gì đều có thể sao? Giang Hạo nhấc lông mày hỏi. Giờ khắc này hắn đã làm tốt thoát đi chuẩn bị. Vạn Vật Trung mỉm cười nói. Người trước tiên có thể nói một chút. Tiền bối muốn bắt đầu trở về. Giang Hạo hỏi. Vâng. Vạn Vật Trung gật đầu. Sau đó Giang Hạo âm thanh truyền ra. Mọi người kinh ngạc. Ta hy vọng tiền bối có thể trễ một chút trở về. Ồ. Vạn Vật Trung rất là tò mò. Là cùng ta thương lượng. Giang Hạo lãnh đạm nhìn về phía trung tâm. Là thông chi. Hết chương.